Chương 2488, phiên ngoại thiên, nhiếp vô danh 22, xong. Trong đêm tối, mặc cho tuyết lớn rơi vào trên thân, bóng người của nhiếp vô danh, dần dần biến mất không thấy. Nhiếp gia gia chủ cùng chủ mẫu, trố mắt nhìn nhau. Mấy ngày sau lão kỷ, tìm ta có chuyện gì? Nhiếp vô danh hướng về phía điện thoại nói. Ta nhận được tin tức, trọng tài hội bên kia, dường như muốn ra tay với Lăng Miểu. Kỷ tu nhiễm âm thanh truyền ra. Nghe tiếng, nhiếp vô danh hơi nhíu mày, có ý gì? Kỷ tu nhiễm, tình huống tạm thời không biết, nhiều chú ý sau khi cúp điện thoại, nhiếp vô danh lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ, là bởi vì chiếc nhẫn kia? Lăng Miểu chiếc nhẫn kia, đại biểu tử vong hoa hồng chí cao vô thượng quyền lợi. Thậm chí, nhiếp vô danh còn chế tạo một viên cư cờ rô nở dê nhẫn tình nhân. Phía trên ngọn núi lớn, nữ nhân thoi thoát. Nhiếp vô danh, không ở chỗ này à? Ánh mắt Lăng Miểu hướng về đánh giá chung quanh. Cho nên nói, là võ đạo liên minh công hội hội trưởng lừa gạt nàng sao, lấy tánh mạng nhiếp vô danh coi như ngụy trang, chỉ là muốn lừa gạt chính mình đi tới nơi này. Hắn không có việc gì là tốt rồi. Cô nhiếp vô ưu nhìn lấy Lăng Miểu, không biết như thế nào cho phải. Cho Lăng Miểu dùng hết tia khí lực cuối cùng, đem chiếc nhẫn đưa cho nữ hải. Không muốn bị người khác nhìn thấy nó giúp ta. Nhìn lấy anh ngươi, nhiếp vô danh biết được Lăng Miểu sẽ ra chuyện, đã mấy ngày sau. Đối với nhiếp vô danh mà nói, hết thể giống như sấm sét giữa trời quang. Rượu không biết say rồi mấy trận, không biết là mộng vẫn là thực tế. Hắn liền nữ nhân của mình, đều không bảo vệ được. Thậm chí, tại nàng cần nhất chính mình, hắn cũng không lại bên người của nàng. Khi đó, nàng rốt cuộc có bao nhiêu cô độc, biết bao tuyệt vọng độc lập châu trọng tài hội võ đạo liên minh công hội không chừa một ngống. Đều phải chết. Nhiếp vô danh cả người giống như dung nhập vào trong đêm tối, một tiếng hắc bảo, không thấy rõ mặt mũi. Vân Thủy Thành nam nhân hắc bảo giống như cất bước tại vực sâu Tu La, khói mù lệnh người không cách nào thở dốc. Hôm sau, trọng tài hội nhậm chức hội trưởng bị ám sát, hung thủ không có để lại bất cứ dấu vết gì. Ngay kế, phụ trách vây quét tử vong hoa hồng bộ môn người phụ trách bị ám sát. Trong lúc nhất thời, Vân Thủy Thành lòng người bàng hoàng. Trọng tài hội không tiếc bất kỳ giá nào tìm kiếm tung tích của hung thủ, chỉ bất quá, lại tốt không công, hung thủ cũng không có xuất hiện nữa, phảng phất buốc hơi khỏi thế gian. Trụ sở chính võ đạo liên minh công hội nam nhân hắc bào nhìn lấy lão giả dưới chân, hắn chỉ cần muốn hơi dùng sức, liền có thể đem lão giả nội tạng giẫm đạp bể. Nhưng mà, chẳng biết tại sao, nam nhân hắc bào vào giờ khắc này, lại cũng không làm như thế, một cước đem lão giả đá bay, chợt chìm vào hắc ám. Không thấy bóng dáng. Sau đó, ta là chặt đứt hai cánh ma, cất bước ở nhân gian, chỉ vì báo thù nhiếp vô danh nhiều năm sau. Bệnh viện Lăng Miểu, vô ưu kết hôn rồi, lão công hắn là tu la chủ, siêu cấp có tiền, lại có thể để cho chúng ta ăn mặc trang phục phim hoạt hình trang nhiếp vô danh mặt đầy ôn nhu, nhìn lấy trên giường bệnh Lăng Miểu, nhẹ giọng cười nói. Lúc chúng ta kết hôn, cũng để cho bọn họ mặc trang phục phim hoạt hình thế nào. Nhiếp vô danh nhẹ nhàng cầm tay Lăng Miểu, có thế ngươi, lúc nào mới có thể tỉnh lại ta quá cô độc? Đống nhiên, điện thoại di động của nhiếp vô danh vang lên. Đội trưởng, ngươi mau lại đây đi, có một cái đơn đặt hàng lớn, giá cả tuyệt đối cao đến để cho ngươi không dám tin tựa nờ dê, mau mau nhanh nhất. Chi Hoa gấp vội mở miệng nói. Được. Nhiếp vô danh cúp điện thoại, sờ cái chán của Lăng Miểu một cái. Chờ sau khi nhiếp vô danh rời đi, trống không bên trong phòng bệnh. Nữ hài mi mắt, tại không người nào có thể thấy dưới tình huống, nhẹ nhàng mà động. Nhiếp vô danh phiên ngoại kết thúc, 6. Số 29, sách mới thấy, thương các người 2500. Nhà hát nhỏ, vô sỉ đại so đấu miễn phí. Nhà hát nhỏ, vô sỉ đại so đấu miễn phí. Bầu trời trong trẻo, giữa quảng trường. Trọng tài quét mắt qua toàn trường một cái, tòa không hư vị, gần như đầy ấp. Mỗi năm một lần ra mặt dày giải thi đấu bắt đầu. Chư vị tại chỗ đều là tuyển thủ trúng tuyển. Trọng tài lên tiếng nói. Ha ha ha, cái này ra mặt giày quán quân nhất định là ta. Lâm Khuyết nhìn về phía một bên Tư Dạ Hàn. Ta bỏ quyền. Lúc này, Tư Dạ Hàn không nhanh không chậm mở miệng nói. Ta cũng nhận thua. Rất nhanh, toàn thân áo trắng kỷ tu nhiễm cười lên tiếng. Diệp Hoản Đoạn hai chân đong đưa, hướng về bốn phía quan sát, toàn trường duy nhất có thể đối với chính mình tạo thành uy hiếp. Sợ rằng chỉ có anh ruột của mình đi. Mời không sợ Minh Minh chủ phát biểu trọng tài hướng về Diệp Hoản Đoạn nhìn lại. Nghe tiếng, Diệp Hoản Đoạn lúc này đứng dậy, tự tin cười nói, ta tại Hoa Quốc cùng Tư Vô Thiên đánh nhau, hắn người đông thế mạnh, bất quá vậy thì thế nào, ta chỉ gọi một cú điện thoại, liền giải quyết tốt đẹp rồi. Người chủ trì hỏi, ngươi đánh điện thoại gì Diệp Hoàn Hoàn? 110. Mọi người, cắt Nhiếp Vô Danh mặt đầy không phục, ta khi còn bé cùng địa phương tiểu ác bá ước giả ẻn đánh lộn, hắn mang theo 10 người, mà ta không giống nhau, liền mang theo 1 người. Ngươi đem ai mang tới trọng tài hiếu kỳ hỏi. Ồ, ta đem ba hắn cho mang tới. Nhiếp Vô Danh nói. Mọi người, ta dùng một khối bánh nướng liền đem bảo bảo nhà ta lừa gạt tới tay, bảo bảo nhà ta là thủ lĩnh Atula. Diệp Hoàn Hoàn nói. Nhiếp Vô Danh, ta chỉ dùng một cái bản tính liền đem mỹ nhân nhà ta đổi tới tay, vẫn là mẹ lão nhạc ta tự cùng ta giao dịch, mỹ nhân nhà ta là thủ lĩnh Tử Vong Hoa Hồng ta ham tỷ hệ nở như ma nở dê. Diệp Hoàn Hoàn cười lạnh nói. Ta kiếm qua tiền của ngươi. Nhiếp Vô Danh nói. Diệp Hoàn Hoàn khỏe miệng hơi hơi co rúm, hít sâu một hơi, tiếp tục mở miệng, tại đảo không người, một vị đại lao nói không có hắn chuyện không dám làm, ta cùng hắn đánh cuộc, đánh cược hắn bạch hổ lệnh, cuối cùng ta thắng rồi trọng tài, đại lao đó ta biết, là một cái nhân vật hung ác, vậy sao ngươi đánh cuộc Diệp Hoàn Hoàn, ta cá là hắn không dám ăn, cất trọng tài, Nhiếp Vô Danh, ta tại Hoa Quốc đã tham gia đủ loại sông cửa tranh tài, thắng không biết bao nhiêu tủ lạnh tivi máy giặt quần áo, bọn họ. Bất đắc dĩ ngưng phát hình tiết mục, cuối cùng ta bị Hoa Quốc tất cả sông cửa tiết mục kéo đen, trở thành vĩnh cửu cấm thi đấu tuyển thủ. Mọi người, cái này con mẹ nó rốt cuộc có cái gì đáng đến kiêu ngạo a Diệp Hoàn Hoàn, Nhiếp Vô Danh, bên trong gờ giúp hay chát, ta vĩnh viễn không biết nói chuyện, ngươi muốn tìm ta phương pháp duy nhất chính là phát hồng bao. Diệp Hoàn Hoàn, ta dùng 1 phân tiền liền có thể tìm được ngươi Nhiếp Vô Danh, 1 phân tiền cũng là tiền Diệp Hoàn Hoàn, dĩ nhiên. Ta còn có đòn sát thủ. Nhiếp Vô Danh nhìn về phía 5 người tổ. Trận, toàn trường vang lên một trận làm người ta xấu hổ khẩu hiệu chư thần đội trưởng. Phong lưu phóng khoáng đẹp trai anh Tuấn đẹp trai anh Tuấn cường cường cường cường mọi người. Quá xấu hổ có thể trả vé sao Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy mẹ nhà nó. Ta nhận thua. Vậy thì có cái gì? Mấy ngàn đồng tiền cửa chống trộm. Ta nói giá gốc 200 ngàn. Bớt 50% ưu đãi. Bị ta bán ra 100 ngàn tiền giới. Bán vẫn là cậu tạp chủng, hắn còn đối với ta cảm tạ ơn đức trong lúc trọng tài muốn tuyên bố kết quả, bắt đầu đống nhiên đứng lên. Tại chỗ, ngồi ở khán đài Dịch Thủy Hàn liếc nhìn bắt đầu một cái. Bắt đầu tốt. Trọng tài lướt qua mồ hôi lạnh, ta tuyên bố, giống như Hàn Quang gặp ánh nắng chói chang vô sỉ nhất thưởng người đoạt được là Nhiếp Vô Danh chư thần đội trưởng, phong lưu phóng khoáng đẹp trai anh Tuấn cường cường cường cường Diệp Hoàn Hoàn ôm quyền, quấy dậy, cáo tử.